Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, Lô Dư. Tổng mà nói, là có chút ít còn hơn không đồ vật. Cái đồ chơi này chủ yếu giá trị là cầm tới sau cho phép mang về đến tử vong đoàn tàu. Trong căn cứ vẫn là rất nhiều. Cầm rồi đồ vật, Diệp Sát đi đầu xuyên qua khu thí nghiệm vực. Tiếp tục đi về phía trước, Diệp Nguyệt tại một bên hiếu kỳ nói, Tuyết Ma tại vị trí nào? Diệp Sát nói, 3 tầng, nơi đó ở vào lòng núi trung tâm chút, có một mảng lớn trống trải khu vực, Tuyết Ma là ở chỗ này, thân trên đinh rồi kim loại giá đỡ, bị hoàn toàn khóa kín, cùng ngọn núi nối liền cùng một chỗ. Diệp Nguyệt nói, không phải nói Tuyết Ma giết rồi trong căn cứ lớn bộ phận người sao? Làm sao còn bị khóa lại? Diệp Sát nói, chủ yếu vẫn là zombie virus truyền bá đưa đến tử vong. Trực tiếp bị Tuyết Ma đánh chết cũng không nhiều. Diệp Nguyệt nói, kia Tuyết Ma đến cùng xem như viễn cổ loại. Vẫn là thi hóa viễn cổ loại. Diệp Sát nói, viễn cổ loại, nhưng Tuyết Ma trong cơ thể có zombie virus. Nhưng zombie virus không có hiệu lực. Đây là cầm Miscope công ty dự định nghiên cứu địa phương. Nhưng bởi vì zombie virus bản thân là tồn tại, bị Tuyết Ma làm bị thương vẫn là sẽ cảm nhiễm virus. Hai người vừa nói chuyện, một bên đi thẳng về phía trước. Nơi này zombie không nhiều, hoặc là nói là hoàn toàn không có. Thoạt nhìn zombie tựa hồ thật đều đi rồi một tầng. Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt đều cảm thấy rất kỳ quái. Đến cùng là nguyên nhân gì mới khiến cho trong căn cứ zombie đều đi rồi một tầng, tạo thành rồi zombie chiều. Nhưng bất kể nói thế nào, ngược lại là cũng thuận tiện rồi Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt hành động. Có thể tùy ý ở chỗ này ra vào, không cần lo lắng zombie tập kích. Ngẫu nhiên mới nhìn đến mấy cỗ lẻ tẻ zombie ẩn hiện, mà lại cũng không có gặp khá khó xử quấn biến dị zombie. Lớn như thế ước đi rồi 30 phút. Mắt thấy muốn đến 3 tầng cửa ra vào rồi. Bỗng nhiên, ầm ầm, một tiếng vang to lớn không biết rõ từ chỗ nào truyền đến. Tiếp lấy hai người đều cảm giác được đỉnh đầu trần nhà đang rung động nhè nhè. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức kinh ngạc nói, Tuyết Ma tại chiến đấu. Diệp Nguyệt nói, làm sao ngươi biết? Lời này Diệp Sát không có cách nào trả lời, cũng không thể nói lên một thế thời điểm chính mình cùng Tuyết Ma thời điểm chiến đấu, Tuyết Ma động thủ liền có thể náo ra cùng loại động tĩnh, cho nên tự mình biết rõ. Diệp Sát chỉ có thể chỉ trần nhà nói, căn cứ chúng ta trước mắt vị trí phía trên không sai biệt lắm chính là Tuyết Ma chỗ này khu vực. Sai sót không cao hơn 200 mét. Diệp Nguyệt nhăn dưới lông mày, lập tức nói, nhanh. Diệp Sát gật đầu nói, theo ta đi, ta biết rõ gần đường. Diệp Sát trực tiếp một cái ôm lấy Diệp Nguyệt, sau đó nhanh chóng chạy như bay, xuyên qua thông đạo sau. Diệp Sát không có đi bình thường thông lộ, mà là quẹo vào rồi sửa chữa chuyên dụng thông đạo. Nơi này còn có mấy đài sửa chữa chuyên dụng thang máy. Ngồi lên thang máy sau, lên tới 3 tầng, Diệp Sát mang theo Diệp Nguyệt trực tiếp tiến vào sửa chữa thông đạo. Một lát sau, trước mắt mấy đài to lớn quạt xuất hiện tại trước người hai người. Có đủ 7-8 mét cao, Diệp Sát nói, nơi này là thông phía ngoài, trong lòng núi không khí mỏng manh. Cho nên khắp nơi đều ở trên không khí hệ thống tuần hoàn bao trùm bên trong. Này quạt là hướng bên ngoài thông gió dùng. Từ nơi này có thể đi thẳng đến Tuyết Ma địa phương. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên xuyên qua quạt khoảng cách, sau đó mang theo Diệp Nguyệt chạy ra sửa chữa thông đạo. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Nguyệt vẻ mặt bỗng nhiên nhất biến nói, phía trước có người. Diệp Sát lập tức thả xuống Diệp Nguyệt, cầm ra huyết long kiếm cùng Alaska xiên bắt cá voi, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước thẳng tiến. Một lát sau, qua rồi thông đạo ngoặt góc, hai người liền nhìn thấy trong thông đạo ngồi lấy cá nhân. Tựa vào vách tường tựa ở nơi đó, máu me khắp người, Diệp Nguyệt vẩy một cái chân mày nói, là Lô Dư, hai người bước nhanh tới gần. Lô Dư thân trên khắp nơi đều là thương, nửa bên thân thể đều bị máu tươi cho nhuộm đỏ rồi. Thoạt nhìn như là đi qua rồi một trận ác chiến, Diệp Sát đưa tay thăm dò Lô Dư hơi thở sau nói. Vẫn còn sống, không chết, Lô Dư hơi thở rất yếu ớt, nhưng đã có hít thở, khẳng định vẫn còn sống, tối thiểu nhất còn treo lấy một hơi ấy nhỉ. Diệp Nguyệt nhanh chóng khẽ vươn tay. Trong lòng bàn tay hiện ra tia sáng, cho Lô Dư tiến hành trị liệu. Một lát sau, Diệp Nguyệt buông tay nói, không có chiêu mà, không tỉnh lại. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, từ trong ba lô cầm rồi bình nước suối nước, trực tiếp xối tại Lô Dư đầu trên. Lô Dư liền sâu kín mở ra con mắt, Diệp Nguyệt không lời nhìn rồi Diệp Sát một mắt. Biện pháp này ngược lại là trực tiếp. Lô Dư mở mắt ra sau, nhìn thấy Diệp Nguyệt, lập tức giáng chồng đỡ nói, cứu ta. Diệp Nguyệt nói, ai đem ngươi thương thành như vậy? Những tên kia đến rồi. Lô Dư cắn răng nói, sứ đồ đi lại. Diệp Nguyệt kinh ngạc nói, lại xuất hiện rồi. Diệp Sát nghi hoặc nói, cái gì loạn thất bát tao? Các ngươi đang nói cái gì? Sứ đồ đi lại à? Diệp Nguyệt vỗ một cái não nhòm nói, đúng rồi, ngươi người mới ấy nhỉ? Không biết. Diệp Sát không nói chuyện, mà là chờ đợi lấy Diệp Nguyệt cho mình giải thích. Diệp Nguyệt nghĩ rồi nghĩ nói, kỳ thực ta cũng không biết rõ nói thế nào. Ngẫu nhiên chấp hành nhân viên phục vụ nhiệm vụ thời điểm, sẽ đụng phải một số người. Những người kia đa số mặc hắc bào, cổ tay là khăn đỏ, mặt mang mặt nạ, mục tiêu của bọn hắn đều là cùng chúng ta trùng điệp. Diệp Sát nói, nói cách khác, chúng ta tìm cái gì, bọn hắn cũng tìm cái gì. Diệp Nguyệt gật đầu nói, đúng. Diệp Sát nói, hoàn toàn không biết rõ lai lịch. Diệp Nguyệt nói, không biết rõ, ta đã từng trở lại tử vong đoàn tàu trên hỏi qua. Chỉ lấy được một cái tên, vậy liền là sứ đồ đi lại. Những người khác cũng hỏi qua, cũng nhận được này một cái đáp án. Cái khác liền hoàn toàn không biết. Diệp Sát nói, nhân loại sao? Diệp Nguyệt nói, cái này có thể xác định, tuyệt đối là nhân loại, mà lại rất mạnh, phi thường khó đối phó. Diệp Sát trầm ngâm, cũng không phải là trừ rồi tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại bên ngoài. Cái thế giới này liền hoàn toàn không có những nhân loại khác tại mặt thế bên trong còn sống sót. Ví dụ như, tại hoang mạc đất chết bên trong thấy qua độc nhãn lão đầu. Còn có may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung cũng có nhân loại. Bọn hắn không thể trèo lên tử vong đoàn tàu, nhưng cũng tại mặt thế bên trong tìm được rồi một khối lại lấy sống sót yên vui chi thổ. Tạm thời còn sống sót. Thế nhưng là, muốn nói trừ rồi tử vong đoàn tàu trên bên ngoài, còn có cái khác may mắn còn sống sót nhân loại. Cái này Diệp Sát tin tưởng, nhưng nhắc tới chút may mắn còn sống sót nhân loại có thể cùng nhân viên phục vụ giao thủ. Không, đừng nói cùng nhân viên phục vụ giao thủ, liền nói cùng đồng dạng tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại giao thủ. Cũng hoàn toàn không có khả năng đánh thắng a. Đã nhưng như thế, phi thường khó đối phó mấy chữ là thế nào đến? Lúc này, Lô Dư càng lúc suy yếu, nói nhỏ nói, mau cứu ta, ngươi để ta làm sao cứu ngươi? Diệp Nguyệt nói, ta đã chữa cho ngươi qua thương rồi, sống không sống được liền xem chính ngươi rồi. Ta hiện tại muốn đi tìm Tuyết Ma, nếu như có thể cầm tới đồ vật, ngươi liền có thể về tử vong đoàn tàu, nếu như nhịn không được, đó chính là ngươi chuyện rồi. Diệp Nguyệt mặc dù không quan trọng có cứu hay không Lô Dư, nhưng hoàn toàn chính xác cũng cứu không được. Không cầm tới đồ vật, bọn hắn căn bản không về được tử vong đoàn tàu. mà lấy Lô Dư thương thế, từ Tử Vong đoàn tàu mua sắm đồng dạng trị liệu dược tề, cũng không nhiều lắm hiệu quả, cùng Diệp Nguyệt trị liệu năng lực không kém rồi là bao nhiêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.